Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3044, đồn đại, góc truyện audio.com, thứ 3044 chương đồn đại. Tô Trúc, cái tên này làm sao nghe được có chút quen tai, cái này đầu chân long tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm thần chấn động, trừng lớn hai mắt, bật thốt lên nói. Kiếm giới Tô Trúc đệ nhất chân linh, hắn chẳng qua là không minh kỳ chân long, lúc trước không có cơ hội đi theo Ly Long Vương đám người tiến về trước phụng thiên giới, tự nhiên chưa thấy qua Tô Tử Mặc. Nhưng kiếm giới Tô Trúc năm gần đây tại 3000 giới trong thanh danh thái thịnh, thậm chí được vinh dự cổ kim đệ nhất chân linh, hắn cũng có nghe thấy. Chẳng qua là nghe đồn Tô Trúc là đệ nhất chân linh, mà trước mắt vị này chính là động thiên vương giả, vì vậy hắn mới không có trước tiên kịp phản ứng. Tô Tử Mặc cũng không khó xử hai người, buông ra trấn áp tại hai vị long tộc trên người thần thức uy áp, đưa bọn chúng thả lại long giới chi trong. Đầu kia chân long phản hồi long giới, thần sắc nhưng là có chút kinh nghi bất định, trầm giọng nói. Ta đây liền đi Ly Long vực, nếu là ngươi tại lường gạt ta, chắc chắn thừa nhận long tộc lửa giận. Sau đó, hai cái long tộc bay lên không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hầu tử nhìn xem hai cái long tộc bóng lưng, vừa mới nộ vẫn chưa nguôi giận tàn ra, không cam lòng nói. Đại ca, theo hiện tại đến xem, những đồn đại đó không phải là không có lửa thì sao có khói, bọn này long tộc xác thực quá mức cuồng vọng. Cái gọi là long phượng cuộc chiến, chính là cái này quần long tộc chủ động đưa tới. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói, một đường đi tới, hai người nghe được không ít đồn đại. Không biết từ đâu thời lên, nguyên bản ở ẩn long giới long tộc đột nhiên bắt đầu khởi xướng chiến tranh, chinh phạt chung quanh tất cả lớn nhỏ giới diện, trấn áp chủng tộc khác. Long giới dù sao cũng là siêu cấp đại giới, hơn nữa long tộc bản thân cường đại, tại long tộc đại quân chinh phạt bên dưới, hầu như không có gì giới diện chủng tộc có thể cùng chi chống lại. Long tộc đánh xuống một cái giới diện về sau, lợi dụng thượng vị giả tự cho mình là thống trị nô dịch cái này giới diện hàng tỷ sinh linh. Không ngừng chinh phạt bên dưới, long giới lãnh thổ quốc gia cũng đang nhanh chóng mở rộng. Loại tình hình này xuống, không thể tránh khỏi cùng Ngô Đồng giới phát sinh một thân xung đột. Hai cái này đều là siêu cấp đại giới, mặc dù dĩ vãng trong lịch sử từng có tranh chấp cũng đều là lẫn nhau có điều cố kỵ, hai đại giới diện đều hết sức hóa giải. Nhưng lúc này đây, Ngô Đồng giới tư thái cũng dị thường cường thế, song phương xung đột không ngừng thăng cấp, rốt cuộc bộc phát giới diện chiến tranh. Long tộc bởi vì bản thân huyết mạch cường đại, xác thực thuộc về mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, long tộc liền cao hơn chủng tộc khác đắt hơn thiếu. Nhân tộc tuy rằng trời sinh gầy yếu, nhưng từ xưa đến nay, ra đời đại đế cường giả, nhân tộc lại chiếm được đa số. Hồ điệp nhất tộc càng thêm nhỏ yếu, có thể tại ở kiếp này, cũng có điệp nguyệt quật khởi, chấn nhiếp vạn tộc. Long tộc có chút cảm giác về sự ưu việt cũng là thông thường, tại thiên hoang đại lục cũng là như thế. Nhưng vừa mới, cái kia hai cái long tộc đối với Tô Tử Mặc hai người bày biện ra quá lớn địch ý, hơn nữa có một loại phát ra từ nội tâm khinh thường. Tô Tử Mặc cùng 3000 giới long tộc tiếp xúc không nhiều lắm, từng có giao tình cũng không phải chính là Ly Long Vương, Long Ly hai người. Góc truyện audio.com Ít nhất tại hai người trên người, hắn cũng không cảm nhận được cái loại này tài trí hơn người tư thái. Hôm nay chính trực Long Phượng đại chiến, thời kỳ mẫn cảm, cái kia hai cái long tộc có biểu hiện như vậy, có lẽ cũng sự tình ra có nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc thấy hai cái này long tộc địch ý quá lớn, liền không có nói thẳng bái phỏng Long Nhiên, mà là chuyển ra Tô Trúc danh hào tiếp Long Ly. Bất luận là Tô Trúc còn là Long Ly, cái này hai đầu chân linh cũng không dám lãnh đạm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Long Ly liền từ long giới trong vội vàng chạy đến. Tuy rằng sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng chứng kiến Tô Tử Mặc một khắc, Long Ly còn là vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ, chưa tới phụ cận, liền loạng choạng cánh tay, cười hô. Tô Trúc đại ca, Tô Tử Mặc cũng cười gật gật đầu, chắp tay nói. Lần này mạo muội bái phỏng, mong rằng Long Ly đạo hữu đừng nên trách. Tô Trúc đại ca, ngươi theo ta vẫn khách khí như vậy, ngươi tới thấy ta chỉ biết cao hứng, nơi nào sẽ quái gì. Long Ly nói, chỉ cần ngươi chịu ta tùy thời hoan nghênh, vị này chính là, Long Ly xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hầu tử. Tô Tử Mặc nói, hắn là ta anh em kết nghĩa, họ Viên, Viên đại ca tốt, Long Ly hô một tiếng, hơi hơi chắp tay, lễ nghi chu đáo. Cạc cạc, hầu tử nghe vậy nhếch miệng cười cười, nói, ngươi cũng rất tốt, nhìn xem thuận mắt so với vừa rồi cái kia hai cái tiểu Long rất biết nói chuyện. Hầu tử đối với vừa mới sự tình còn là canh cánh trong lòng. Long Ly tựa hồ nghe ra mấy thứ gì đó, nhíu nhíu mày, hỏi. Vừa rồi thuộc về hai người làm khó dễ các ngươi, chưa nói tới khó xử, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay cũng không thèm để ý, nói. Chẳng qua là địch ý nặng chút ít, đại chiến được nữa, cũng có thể lý giải. Long Ly nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng, nói. Tô đại ca, các ngươi tới thời điểm, có lẽ cũng nghe nói một thân về Long Phượng cuộc chiến đồn đại đi. Tô Tử Mặc nhìn xem Long Ly sắc mặt trầm giọng hỏi. Những đồn đại đó đều thật sự. Long Ly mím môi, nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc trong lòng nghi hoặc nhíu mày hỏi. Long tộc vì sao phải phát động chiến tranh, chinh phạt giới diện khác, thậm chí muốn thống trị nô dịch chủng tộc khác. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, Long tộc cũng không từng có loại này cử động. Long Ly nói, quần Long nguyên bản đều ở ẩn tại Long giới chi ở bên trong, bình thường sẽ không chọn khởi sự đoan, cũng sẽ không có cái gì giới diện dám đến trêu chọc. Chẳng qua là, vài ngàn năm trước, Long giới chi trong dần dần hiện lên ra một loại quan niệm, đại sự một con đường riêng, vạn tộc sinh linh ứng với lấy Long tộc vi tôn, chí cao vô thượng, chủng tộc khác đều là nô bộc. Nếu không chịu thần phục tức thì giết tới. Tô Tử Mặc nghe được trong lòng trầm xuống. Như thế nhìn đến, cái kia gọi làm thuộc về chân Long, đối với bọn họ sinh ra như vậy mãnh liệt địch ý, thực sự không phải là bởi vì Long Phượng đại chiến, mà là nguyên ở này. Tô Tử Mặc hỏi, loại này điên cuồng ý tưởng, trong Long tộc không người ngăn lại. Mới đầu đương nhiên là có một thân Long tộc phản đối. Long Ly lắc đầu, nói. Nhưng những âm thanh này dần dần bị áp chế xuống dưới, mà loại quan niệm này cũng xác thực đạt được không ít Long tộc nhận thức. Càng về sau, dần dần liền không có thanh âm nào khác rồi. Người nào áp chế hay sao? Tô Tử Mặc lập tức truy vấn. Long Ly tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, mọi nơi nhìn thoáng qua, hé miệng không nói. Hầu tử hơi hơi cười lạnh, nói. Gocchuyenaudio.com Trách không được không có gì giới diện chủng tộc nguyện ý giúp đỡ các ngươi Long tộc, thậm chí nhao nhao đào ngũ. Đối mặt hầu tử mỉa mai, Long Ly cũng không nói gì, đầu là khẽ cười khổ. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút hỏi, ngươi lần này tới cùng chúng ta gặp nhau, chỉ sợ sẽ chọc cho thượng một chút phiền toái đi. Long Ly trần trờ xuống, nói, đưa tới một thân chỉ trích tự nhiên không thể tránh né. Bất quá ta dù sao cũng là Long giới duy nhất vô thượng chân linh, bình thường Long tộc còn không dám để trêu chọc ta. Tô đại ca, các ngươi yên tâm, có ta dẫn đầu, Long giới trong không ai dám làm khó dễ các ngươi. Long Ly có cái này lực lượng, không chỉ có bởi vì nàng là vô thượng chân linh. Sau lưng nàng, còn có Ly Long Vương tọa chấn, mà Ly Long Vương chính là Long giới ngũ đại Long Vương chi nhất, chấn thủ Ly Long vực, bất luận là thân phận địa vị, còn là chiến lực đều ở vào đỉnh cao. Tô đại ca, ngươi lần này đến đây, kỳ thật muốn xem nhìn mất Long Nhiên đi. Long Ly cực kỳ thông minh, rất nhanh liền phát giác được Tô Tử Mặc tâm tư. Tô Tử Mặc cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, nói. Nếu như có thể, ta nghĩ dẫn hắn ly khai. Vừa mới cùng Long Ly trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Tử Mặc mơ hồ sinh ra một tia bất an. Long Phượng cuộc chiến thế cục xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp. Mà Long giới chi ở bên trong cũng tồn tại một thân hung hiểm. Thậm chí, lộ ra một loại không nói ra được quỷ dị. Khách chương.